Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Thứ Trung An Bạch Xuyên, mẫu, Tử Lưỡng một đường vui cười tức giận mắng. Ra sương mù dày đặc rừng rậm mờ ni lúc này. Phía sau đột nhiên vang lên vô số chạy trốn thanh. Chu Thuần lập tức đem trong giới chỉ người toàn bộ đều phóng ra. Sau đó xoay người mỉm cười nhìn những thứ ấy xuất hiện ở trong tầm mắt yêu thú. Kinh thiên thú tiếng hô lại lần nữa vang lên, mà ở nàng bên cạnh Bạch Lang lại là đột nhiên giữa hiện ra nguyên hình. Phủ phục trên mặt đất, Chu Thuần không có nhiều lời nhảy đi lên, đứng ở trên lưng của hắn. Sau đó cùng những thứ ấy yêu thú vẫy tay từ biệt. Mà Chu Bảo Bảo cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Dậm chân. Tiểu đằng xa cũng là hiện ra nguyên hình, hắn tung mình nhảy lên đầu của nó, học Chu Thuần bộ dáng, khóe miệng mang cười vẫy tay. Chu Thuần vươn tay, đem quân ngự hàn cấp kéo lên Bạch Lang bối, sau đó hô Chu Bảo Bảo thu hồi tiểu đằng xa, cũng lên Bạch Lang bối. Một nhà ba người, cấp tốc biến mất ở tại sương mù dày đặc rừng rậm bên ngoài. Sương mù dày đặc rừng rậm chiến đấu. Bởi vì Chu Thuần một câu kia không chịu trách nhiệm mà hưng khởi. Cũng bởi vì nàng mà hài kịch tính kết thúc. Lần này, Đông Lăng, Nam Man, Tây Vực tam thế lực lớn bởi vì này thứ sương mù dày đặc rừng rậm đánh một trận. Tổn thất nặng nề, tiên kỳ trên đại lục thế lực sẽ nặng thứ hạng mới. Mà Chu Thuần tên cũng như một trận cuồng nhiệt phong, mang tất cả tiên kỳ đại lục mỗi một cái góc, nàng lấy hoàng giai sơ cấp đích thực lực. Không sợ tiên giai cao cấp cao thủ, tịnh khi hắn các uy áp hạ, liền thăng hai tiểu cấp, đến hoàng giai cao cấp, về sau lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm vũ khí tặng cấp yêu thú. Sự tích về nàng ở tiên kỳ trên đại lục không ngừng bị truyền lưu. Hơn nữa, người một khi nổi danh, kia chuyện gì đô hội bị đào móc đi, nàng sinh ra ở đâu? Tu luyện bao lâu việc này, cũng đạt được rất nhiều người quan tâm ân y thế nhưng, ngay nàng thanh danh lan truyền lớn thời gian, nàng lại phảng phất là mai danh ẩn tích bình thường. Trận này bởi vì nàng mà khiến cho cơn lốc, ở tiên kỳ trên đại lục, cũng theo thời gian trôi qua, chậm rãi hạ màn, chớp mắt một cái, 3 năm ân y ở đây, là tiên kỳ trung tâm đại lục vị trí, cũng chính là Bạch Vương phạm vi thế lực. Trung An Bạch Xuyên, đã từng là ngũ thế lực lớn trung yếu nhất Trung An Bạch Xuyên. Trải qua 3 năm trước đây sương mù dày đặc rừng rậm kia chàng chiến dịch. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành ngũ thế lực lớn đứng đầu. Mà nguyên bản ở Đông Lăng Thánh Điện số 1 số 2 môn phái Cửu Hoa Môn. Lúc này cũng đã dơ phái rời, tới Trung An Bạch Xuyên, theo Đông Lăng trong Thánh Điện chuyển ra tới, cũng không chỉ có Cửu Hoa Môn. Còn có Chu gia cùng Thiên gia, bởi vì Chu Thuần là người của Chu gia, bởi vì ở Huyền Linh Đại Lục thời gian, Chu gia cùng Thiên gia giao hảo, ở sương mù dày đặc rừng rậm thời gian, Chu Thuần dẫn theo yêu thú, tiêu diệt Đông Lăng Thánh Điện không sai biệt lắm 1/3 thế lực. Lại giết sớt tinh vẫn môn trưởng lão, cùng Đông Lăng Thánh Điện cừu hận có thể nói là không đội trời chung. Bọn họ nếu tiếp tục ở lại Đông Lăng Thánh Điện, kia định sẽ phải chịu chèn ép, mà trùng hợp, khi đó do Bạch Vương tự mình dẫn người đi giúp Cửu Hoa Môn rời. Chu gia cùng Thiên gia cũng là nhân cơ hội cùng nhau. Bạch Vương cũng vui vẻ tiếp thu, đêm này hai nhà con cháu đều đưa về Cửu Hoa Môn. Trung An Bạch Xuyên cũng vì vậy mà lớn mạnh, thực lực trực tiếp đè lại cái khác từ cái thế lực. Trung An Bạch Xuyên cùng thế lực khác không giống với, do dự nó không có rộng lĩnh vực, vì thế cũng không tượng thế lực khác như vậy, có bao nhiêu cái thị trấn, nó chỉ có một thành, chính là Bạch Xuyên Thành, mà nguyên bản, nó có phương hướng 4 cửa lớn, thế nhưng ở Bạch Vương ra mệnh lệnh, triệt bỏ Đông Nam Tây 3 cửa lớn, hết chương.